Vô địch kiếm vực, chương 1332, 1332, Dương gia người xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem làm đạo kia thanh âm vang lên một khắc này. Một cổ vô hình uy áp lăng không xuất hiện rơi đập tận thế trên thành không. Mà khi cỗ này uy áp sau khi xuất hiện, trong thành rất nhiều thực lực khá thấp huyền giả trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất. Uy áp, đối phương trong thanh âm lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cỗ này uy trực chỉ linh hồn, lại để cho người có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Mà kinh khủng nhất chính là, cỗ này uy áp cũng không phải nhằm vào tận thế thành người. Nó NWACB tựa như một hồi gió nhẹ. Chỉ là trải qua tận thế thành, tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt. Cuối cùng là ai? Tại thanh âm vang lên một khắc này, Dương Diệp trực tiếp lướt đi rồi kiếm điện. Sau đó niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện ở giữa sân. Cuối cùng cuộn tất cả lên. Tướng cái kia cổ kinh khủng uy áp cho xua tán. Đem làm cái kia cổ vô hình uy áp bị hắn xua tán về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa phía chân trời. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có ngưng trọng. Cái này Minh Ngục Đại Lục vậy mà còn có bực này tuyệt thế cường giả. Mặc dù chỉ là nghe được đối phương thanh âm, nhưng là từ đối phương trong thanh âm, hắn tự cảm giác được rồi đối phương cường đại. So với kia Nhiếp Vô Mệnh còn cường đại hơn. Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Sau nửa ngày, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn đồng tử hơi co lại. Nói, cái chỗ kia là kiếm thần đảo, vị trí cũng là đuôi mù nữ chỗ, địa phương thanh âm kia theo như lời nữ nhân. Chẳng lẽ là chỉ đuôi mù nữ? Trầm mặc mấy tức, Dương Diệp chuẩn bị đi xem. Mà đúng lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người muốn đây? Dương Diệp điểm một chút đầu. Nói, đi xem. Mặc dù đối với phương không phải nhằm vào kiếm minh, nhưng là khả năng cùng đuôi mù nữ có quan hệ. Dạ Lưu Vân trầm mặc một hồi. Sau đó nói, coi chừng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, sẽ đấy. Đúng rồi, kiếm minh sự tình chuẩn bị như thế nào? Dạ Lưu Vân nói, sở hữu tất cả cường giả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, có chuyện quên theo như ngươi nói. Cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, tận thế thành đại chiến sau khi kết thúc, kiếm hư tiền bối tựu chẳng biết đi đâu rồi. Đi rồi hả? Dương Diệp nhướng mày. Dạ Lưu Vân nói, không rõ ràng lắm, muốn hay không phái người tìm hắn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói, được rồi, hắn hẳn là có chuyện của mình muốn làm. Đừng quấy rầy hắn rồi, chờ hắn sự tình giải quyết về sau, có lẽ sẽ trở lại. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó nàng xem một Dương Diệp, nói, ta muốn hay không đi theo ngươi cùng đi ngoại vực. Dương Diệp sững sờ, lập tức nói, đương nhiên, Minh Ngục Đại Lục kiếm minh làm sao bây giờ? Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không muốn qua vấn đề này. Hiện tại Minh Ngục Đại Lục hết thảy đều là Dạ Lưu Vân tại quản lý. Nếu như nàng đi theo đi ngoại vực, cái kia tận thế thành ai đến quản lý? Chủ yếu là giao cho người khác. Hắn cũng lo lắng a hát, ta lưu lại a. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân quay người nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là cái kia Vân Bán Thanh. Ngươi không đi sao? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói, ngoại vực đối với ta lực hấp dẫn không có lớn như vậy. Hơn nữa, ta muốn ở lại chỗ này làm bạn mẫu thân của ta. Cho nên, ngươi cùng Lưu Vân đi thôi. Tận thế thành ta đến quản lý. Yên tâm, chờ các ngươi khi trở về. Không phải là một cái lộn xộn tận thế thành. Dương Diệp nhìn xem Vân Bán Thanh hồi lâu, gặp hắn không giống nói giả, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, tận thế thành giao cho ngươi quản lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, các ngươi ở giữa quyền lợi giao tiếp. chính các ngươi ok. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Nhìn xem Dương Diệp sau khi rời đi, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới nàng bên cạnh, nói, kỳ thật, người cũng muốn cùng hắn đi ra ngoài, đúng không? Vân Bán Thanh nhẹ cười cười, nói, ngươi tại bên người nàng so với ta tại bên người nàng càng hữu dụng chỗ. Nàng tuy nhiên cũng am hiểu quản lý, nhưng cái kia đều là làm kinh doanh các loại, mà Dạ Lưu Vân năng lực lại xa không chỉ như vậy. Dạ Lưu Vân năng lực có thể nói là toàn diện tính đấy. Nàng ánh mắt cũng xem xa, càng hiểu được ngự hạ cùng ngăn được. Bởi vậy, dù cho nàng đi vào tận thế thành, cũng chỉ là phụ trợ thân phận. Toàn bộ tận thế thành, ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài, Dạ Lưu Vân địa vị cũng là không thể thay thế đấy. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó nói khẽ, hắn là một cái trọng tình cùng nhớ tình bạn cũ người. Càng là một người thông minh, người trả giá, sẽ không nước chảy về biển đông. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói, không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không phải hắn, ta cùng mẫu thân của ta còn có ta đệ đệ, chỉ sợ đã sớm không ở trên đời này rồi. Tự tính toán tại, chúng ta cũng nhất định là sống không bằng chết. Cho nên, có thể là hắn làm chút chuyện, ta đã rất vui vẻ rồi. Về phần cái khác, không có nghĩ qua, cũng không có yêu cầu xa vời qua. Dạ Lưu Vân trong nội tâm thở dài, sau đó giữ chặt Vân Bán Thanh tay, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn bài thoáng một phát. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó cùng lấy Dạ Lưu Vân quay người rời đi. Dương Diệp ngự kiếm hướng phía kiếm thần đảo vị trí lao đi. Đã qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp bỗng nhiên nhướng mày, sau đó ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói, đi ra, một thời gian ngắn không thấy, không nghĩ tới thực lực ngươi đã phát triển đến rồi loại tình trạng này. Một đạo một chút bối rối tự Dương Diệp phía trước không gian truyền ra. Rất nhanh, một gã người áo đen xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Là ngươi, Dương Diệp trầm giọng nói. Cái này người áo đen hắn tự nhiên là có ấn tượng đấy. Cái này người áo đen tự là từng theo tung qua hắn cái kia người áo đen. Bất quá không biết nguyên nhân gì, cuối cùng đối phương biến mất. Hắn không nghĩ tới đối phương hiện tại lại đi ra. Người gọi Dương Diệp, đến từ linh giới. Mẫu thân chính là Bách Hoa Cung nội môn đệ tử, có một người muội muội. Người áo đen chậm rãi tự thuật lấy. Rất nhanh, hắn tướng Dương Diệp theo sinh ra đến bây giờ sự tình nói tất cả một lần. Cơ bản không có cái gì chênh lệch gió. Lúc trước hắn biến mất, cũng là bởi vì tiến về trước linh giới điều tra Dương Diệp thân phận. Tại tra thanh Dương Diệp lai lịch về sau, hắn đã có thể để xác định Dương Diệp tự là Dương gia người. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi là ai? Dương gia, người áo đen nói, Dương gia. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn tự nhiên là biết rõ Dương gia đấy, bởi vì Lục nói từng đối với hắn đã từng nói qua. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nói, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Đến nói cho ngươi biết, ngươi có tư cách tham gia Dương gia thế tử tranh đoạt chiến. Người áo đen nói, thế tử tranh đoạt chiến. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có hứng thú, ngươi có thể trở về đi. Còn có, ta và các ngươi Dương gia, không có có quan hệ gì. Ngươi muốn thả vứt bỏ cơ hội này. Người áo đen cau mày nói, ngươi cũng biết, nếu là ngươi lên làm Dương gia thế tử, cái này ý nghĩa ngươi tương lai tướng trưởng quản 5.000 tiểu thế giới. 1.000 trong thế giới. Còn có 25 cái đại thế giới. Không có hứng thú. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Đời này hắn chỉ tín một điểm, cái kia chính là hết thảy đều cần nhờ chính mình. Thực lực của chính mình nếu không phải cường, đừng nói cái gì Dương gia thế tử, tự là làm Dương gia gia chủ đều sẽ bị người giết chết. Mà mình nếu là thực lực cường đại, coi như là Dương gia loại gia tộc này cũng không dám lấn. Dựa vào chính mình, lúc này, Người áo đen bỗng nhiên chắn Dương Diệp trước mặt, nói, ngươi không muốn nhận Tổ Quy Tông. Nhận Tổ Quy Tông? Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nói, phải hay là không, ta trở về có thể lập tức lên làm thế tử, sau đó nắm giữ Dương gia. Nếu như là, ta hiện tại tự với ngươi trở về. Người áo đen nao nao, lập tức nói, đương nhiên không phải, được tuyển thế tử, tự đại biểu chính là ta Dương gia hạ nhiệm gia chủ. Bởi vậy, cái này thế tử chỉ có thể cường giả để làm. Phàm là Dương gia đệ tử, bọn hắn tại sau trưởng thành, đều muốn bị đưa đến từng cái vị diện đi lịch lãm rèn luyện. Đợi thời gian vừa đến, ta Dương gia sẽ triệu hồi bọn hắn, sau đó lại để cho bọn hắn cạnh tranh thế tử vị. Dương Diệp nhún vai, nói, ta còn tưởng rằng miễn phí lại để cho ta đương thời đây này. Người áo đen, Dương Diệp lại nói, ý của ngươi cùng lai lịch ta đều đã minh bạch. Ngươi trở về nói cho Dương gia cái gì gia chủ. Tự nói ta bỏ quyền. Ta không tham gia. Hắn có thể không có hứng thú đi tham gia cái gì Dương gia thế tử cạnh tranh. Bởi vì hắn vốn tự không thích trưởng quản cái gì thế lực. Càng không thích đi cùng người lục đục với nhau. Mà cái này cái gì Dương gia thế tử. Tranh giành người nhất định rất nhiều. Nếu là hắn trở về, vậy thì thật sự khả năng cả đời đều không được an ninh rồi. Hơn nữa, hắn đối với cái này cái gì Dương gia, một điểm lòng trung thành đều không có. Hắn phát triển đến bây giờ, cùng Dương gia có quan hệ sao? Không có Dương gia, hắn sống hảo hảo đấy. Không được, lúc này, người áo đen bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao, lập tức nói, các ngươi còn mạnh hơn mua ép bán. Người áo đen trầm giọng nói, gia tộc có quy định, chỉ cần là Dương gia đệ tử, đều phải tham gia, bởi vì Dương gia không có bọn hèn nhát, buông tha cho tự là bọn hèn nhát. Dương Diệp kinh ngạc nói, vâng, người áo đen nói, Dương Diệp, lúc này, người áo đen lại nói, nếu như ngươi không tham gia, ngươi sẽ chết, bởi vì Dương gia tổ tiên có tổ huấn, Dương gia người có thể bại, nhưng không thể nhút nhát. Bọn hèn nhát không xứng làm Dương gia người. Nếu như ngươi buông tha cho, Dương gia sẽ đem trong cơ thể ngươi Dương gia huyết mạch rút ra. Sau đó tướng ngươi trục xuất Dương gia. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Tình hình chung đều là trực tiếp gạt bỏ đấy. Dương Diệp, người áo đen đón lấy tiếp tục nói. Kỳ thật, ngươi vốn không có tư cách tham gia đấy. Bởi vì ngươi phụ thân là bị lưu đày chi nhân, cho nên ngươi coi như là bị lưu đày chi nhân. Lưu đày? Dương Diệp nhướng mày, ta đây tại sao lại có tư cách tham gia? Người áo đen trầm mặc sau nửa ngày, sau đó nói, là ngươi cô cô, nàng thay ngươi cầu đến đấy. Cô cô? Dương Diệp nhướng mày, người áo đen lắc đầu, nói, tóm lại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tại xác nhận ngươi là Dương gia người về sau, ta đã đem tin tức truyền trở về. Qua không được bao lâu, Dương gia tiếp dẫn sứ sẽ tới đón ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn một Dương Diệp, nói, ngươi muốn thật không muốn đi. Đến lúc đó ngươi sẽ đem cái kia tiếp dẫn sứ tiêu diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ngươi cái này đề nghị không tệ. Ta sẽ nhận thức thật cân nhắc đấy. Người áo đen, giống như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp nói, ta nhớ được, lúc trước Lục Tiền Bối từng nói qua, Dương gia chỉ nắm giữ mấy ngàn thế giới. Như thế nào? Đó là cái gì niên đại sự tình? Người áo đen đã cắt đứt Dương Diệp lời nói. Cũng là, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ngươi bây giờ phải về Dương gia sao? Người áo đen nói, lập tức đi ngay. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, trở về lại để cho gia chủ của các ngươi thật sự nhận thức thật cân nhắc thoáng một phát. Nói với hắn, ta là người tính tình không thật là tốt, thật phải đi về các ngươi Dương gia, có thể sẽ đem các ngươi Dương gia như vậy gà chó không yên. Người áo đen nhìn một Dương Diệp, nói, ngươi yên tâm, Dương gia tại bên ngoài đệ tử tính tình đều không tốt. Nhưng là sau khi trở về, đều sẽ thay đổi dễ bảo đấy. Nói xong, người áo đen quay người rời đi. Đợi một chút, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Người áo đen quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nói, như thế nào? Dương Diệp nói, cũng không có gì. Tự là nhắc nhở xuống. Các ngươi nếu phái tiếp dẫn người tới đón ta, tốt nhất phái lợi hại điểm đến. Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Người áo đen, cách Trương.